Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, đổi tiên hiệp. Còn có việc muốn nhờ, Lôi Nặc nhìn Vũ Vương, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn xem, rõ ràng thân trên không có bất kỳ khí thế, lại đè Vũ Vương nói không ra lời. Đây là tình huống gì? Địa tiên khí thế cũng không hoàn toàn đúng cấp trên khí tức. Vật kia xác thực tồn tại, hiệu quả lại chỉ có thể nói là bình thường thôi. Gặp phải gan lớn, người nào quan tâm a? Ngoại trừ làm cấp trên khí thế bên ngoài, tiên lực mới là chân chính tạo tác dụng. Đồng dạng, tông sư sở hữu vũ hồn, vũ giả sở hữu nội kình, chỉ cần phát ra, có thể trực tiếp đem người thường đè bẹp xuống, thậm chí đem thân thể đập vỡ đều rất bình thường. Đặc biệt trong lúc lơ đãng tản mát ra tiên lực, một cái không tốt, thật có thể sát nhân. Cho nên tiên không yêu thích nhiều người địa phương. Sở Hành Vân quanh năm ở tại An Vương Phủ, cực thiếu ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, đều sẽ tận lực thu liễm tiên lực. Cùng giai trong lúc đó, cái này chủng sự tình liền cực ít phát sinh, đặc biệt trình độ không sai biệt lắm địa tiên. Ai sợ ai a? Tiên lực trong lúc đó hội sản sinh khí cơ dẫn dắt, như không biến mất, rất dễ dàng đánh lên. Lôi Nặc thân trên không có chút nào tiên lực tản mát, đầu cũng không cao. Vũ Vương ở ngư nhân bên trong chính là tương đối lùn cái kia chủng hình thể, vẫn như cũ so với Lôi Nặc cao hơn một cái đầu nhiều, lại bị hắn chừng ngay cả lời cũng không nói được tới. Nói, Lôi Nặc nói đạo, Vũ Vương áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Gặp quỷ, đây là tình huống gì? Rõ ràng không có bất kỳ tiên lực, lại bị áp chế thảm như vậy. Hắn đều không nhớ rõ bao lâu chưa từng có dạng cảm giác. Làm ngư nhân tộc thiên tài, cùng binh kỳ giống nhau, đều là thà chết đứng, cũng không nguyện ý quỳ mà sống. Nhưng mới rồi một khắc kia, Vũ Vương theo bản năng hơi hơi cong cong eo. Hơn 1000 ngư nhân địa tiên đồng thời cảm nhận được khổng lồ áp lực, có chút thực lực yếu, không khỏi tự chủ hướng xa chỗ bay ra vài trăm thước. Cái kia chủng đè cảm giác thở không thông lệnh nhân tâm kinh sợ, tựa hồ bị nhất đầu mãnh thú nhìn chòng chọc lên. Gặp quỷ, mãnh thú tính là gì đồ chơi? Bọn họ nhưng là địa tiên, lại mãnh thú cường đại ở trước mặt bọn họ cũng không thể so tiểu bạch thỏ mạnh nhiều thiếu. Coi như gặp phải địa tiên thú cũng không sợ a. Phải, ở Phách La Hải có một con năng lượng sinh mạng thể, đối với mưa bộ phận có uy hiếp rất lớn. Ta thử qua mấy lần, nó rất cường đại, Vũ Mỗ không phải là đối thủ của hắn. 20 năm qua, hắc động, Vũ Vương nói không được. Lúc này hắn đã phản ứng kịp. Phía trước 20 năm làm chuyện gì con a? Ở không biết hắc động là vật gì phía trước, Vũ Vương lo lắng hắc động vô hạn khuếch trương lớn, đến lúc đó toàn bộ hải dương đều không tồn tại, cái này nguy cơ quá lớn, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn lại. Liền bộ lạc phụ cận năng lượng sinh mạng thể đều nhìn không được lên, nhưng là bây giờ xem ra cái này 20 năm phí công, còn liên lụy hơn 1000 vị ngư nhân địa tiên nguyên nhân này bỏ mạng. Sớm biết liền đừng cản a, như ngư nhân không ngăn hắc động tự nhiên sẽ hướng Lôi Nặc di động, phát hiện càng sớm, giải quyết càng sớm a. Ồ, khoảng cách này chỗ rất xa. Lôi Nặc thật là có hứng thú, thử qua hắc động về sau hắn phát hiện, thứ này thật sự rất tốt dùng a. Bây giờ Sở Huyền chi chiến sớm kết thúc, thiên hỏa địa tiên thú coi như thủ quy củ, ngoại trừ Minh Vương xem như là địch nhân bên ngoài, Lôi Nặc muốn tìm một địa tiên thú luyện tập đều khó khăn. Hơn nữa hắn cảm giác địa tiên thú vẫn là quá yếu, muốn tìm cái thực lực quá mạnh. Đại sở thế giới mạnh nhất sinh vật tự nhiên là năng lượng sinh vật, hơn nữa năng lượng sinh vật nhưng là bảo bối, hắn đang muốn thử xem tân khuôn mẫu cái khác công năng đây. Tuy là không có sách hướng dẫn, Lôi Nặc cũng có thể đoán được vài phần. Hiện tại cần đi qua thật thông chứng thực. Theo này hướng nam, một cái bán nguyệt tả hữu. Vũ Vương nói đạo, một cái bán nguyệt, a, thật là xa, lại vừa nghĩ, hướng về đi, dường như xa hơn, ít nhất phải 2 cái rưỡi tháng. Đã xuất hiện, vậy là tốt rồi, cũng tốt, đa tạ Lôi sư, ta đi an bài một cái. Vũ Vương nói xa, phi đến Dư Phong bên người, đối với hắn nói vài lời, nguy hiểm đã giải trừ, các bộ địa tiên có thể phản hồi. Lôi sư, Vũ Mỗ ở phía trước dẫn đường. Nói xong, bay về hướng nam, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn hắn đi xa. Cái này mới phản ứng được. Cái này ra hỏa đối với khoảng cách có sự hiểu lầm a. Lôi Nặc tưởng phi thuyền phi hành một cái bán nguyệt. Nhân gia nói chính là mình phi một cái bán nguyệt. Cái chênh lệch này có thể quá lớn. Phi thuyền tốc độ rất chậm. Lôi Nặc hàng không đội áp dụng mới nhất đôi hệ thống động lực, máy hơi nước cùng vạn hướng sức gió động cơ. Coi như phong lớn thời điểm, thời cơ cũng cực thiếu sẽ đạt tới 100 dặm. Địa tiên phi hành, coi như lấy tàu tuần tra tốc độ, 1 tiếng đồng hồ 500 dặm đều là thiếu. Chí ít gấp 5 lần chênh lệch, nhiều thời điểm có thể là gấp mấy chục lần. Để cho mình cùng hắn phi một cái bán nguyệt, vậy còn đi cái giám a? Người nào cam tâm tình nguyện đi ai đi? Ở trong khoang nhàn nhã một cái bán nguyệt, cùng thổi nửa tháng gió có thể giống nhau sao? Lôi sư, thấy Lôi Nặc không nhúc nhích, đã bay ra vài dặm Vũ Vương lại quay lại đến, vẻ mặt không hiểu nhìn Lôi Nặc. Ta hỏi đúng vậy, ngồi phi thuyền, người xác định chỉ cần một cái bán nguyệt sao? Lôi Nặc bất mãn nói. Vũ Vương thực lực là Lôi Nặc gặp qua mạnh nhất, tốc độ phi hành của hắn đương nhiên sẽ không quá chậm. Ngồi phi thuyền đi. Lôi Nặc hoài nghi 1 năm đều đến không được. A, nhìn bay trên không trung, theo gió phiêu lãng, lớn vô cùng phi thuyền. Vũ Vương mộng, tại sao muốn ngồi vật kia? Hắn ở trong nước đi đều so với vật kia nhanh tốt đi. Toán, hắc động đã giải quyết. Người chính là chính mình đi xử lý đi. Lôi Nặc quyết định đi tìm Minh Vương phiền phức. Tuy là binh kỳ đi, nhưng hắn không cho là binh kỳ có thể đánh thắng Minh Vương. Lôi Nặc điều tra tài thần, tập trung Minh Vương sơn. Nguyên bản ngăn cản tầm mắt năng lượng bình chướng biến mất. Lần này có thể thấy rõ ràng toàn bộ Minh Vương sơn. Tâm niệm vừa động, tài thần thấu thị khuôn mẫu khởi động. Tài nguyên vệ tinh thấu thị khuôn mẫu là vô cùng trọng yếu, có thể tảo miểu dưới nền đất chỗ sâu tài nguyên. Minh Vương sơn ở bối ra dãy núi bên trong, không cao lắm, không đến 10 giây, Lôi Nặc tìm được Minh Vương xào huyệt, một cái sâu tới gần 100 dặm thành dưới đất. Cũng không biết những thứ này năng lượng sinh mạng thể là nghĩ như thế nào. Rõ ràng không cách nào di động, chỗ ở diện tích bộ dạng làm lớn, thiên hỏa cũng là như đây. Không chỉ có 3 cái ngôi cao, còn có sông, rừng rậm, vô số hang động thông đạo. Kỳ thực chính nó ở sơn động, liền 1000 thước vuông cũng chưa tới. Minh Vương chỗ ở cũng là như đây, một cái chí ít mấy trăm bình phương bên trong thành dưới đất. Minh Vương chỉ chiếm 1 cái 1000 thước vuông hang động, khoảng cách vài trăm thước bên ngoài là Vũ Khê phu thê trụ sở. Lôi sư, xin nghe Vũ Mỗ một lời. Vậy chỉ có thể lượng sinh vật, sao huyệt bên trong có không thiếu thứ tốt. Thấy Lôi Nặc không muốn, Vũ Vương cấp bách, nếu là hắn có thể đánh được, còn có thể cầu Lôi Nặc. Kỳ thực, mưa bộ lạc cũng có thứ tốt. Nếu không thì trong đại dương nhiều chỗ, tuy nói mưa bộ lạc nhân khẩu rất nhiều, mang khoảng không dễ, nhưng là so với cùng một con cường đại năng lượng sinh mệnh tác chiến, Vũ Vương tình nguyện mang ra, không có đối mặt qua năng lượng sinh mạng thể, vĩnh viễn không biết loại sinh mạng này cường đại. Vũ Vương sớm là ngư nhân địa tiên chi vương, còn tự tay diệt qua 3 con năng lượng sinh mạng thể. Đối với loại vật này lại quá là rõ ràng. Hắn tập kết hơn 2.000 ngư nhân địa tiên, hoa 20 năm đều không giải quyết được hắc động, đồng dạng nhân thủ, thời gian giống nhau, cũng chưa chắc có thể giải quyết được vậy, chỉ có thể lượng sinh mạng thể. Hay là một mình đấu chỉ là nhất chủng thuyết pháp. Đối với năng lượng sinh mạng thể mà nói, quần ẩu cùng một mình đấu có khác biệt sao? Thứ tốt, Lôi Nặc mang theo mỉm cười nhìn về phía Vũ Vương. Nếu như là 10 năm trước, giống Hồng Tham, Thiên Bằng Não các loại đồ đạc, Lôi Nặc vẫn là rất để ý. Thu hồi hắc động, tài thần về sau, Lôi Nặc cảm thấy thứ này hay là thiên tài địa bảo. Trong mắt hắn, cùng chuyện vặt không khác, đích xác có bảo, kỳ thực chúng ta mưa bộ phận cũng có bảo, là nhất chỗ thiên nhiên biên giới, ở biên giới bên trong, có chư như đồ tốt, hơn nữa nơi đó có thiếu lượng tiên thạch, đương nhiên, 100.000 năm qua, biên giới bên trong thứ tốt, bị chúng ta mưa bộ phận dùng không sai biệt lắm, Vũ Vương là thật cấp bách. Đây cũng chính là đối mặt Lôi Nặc, đổi thành người khác, coi như biên giới trong thứ tốt đã không nhiều thiếu, hắn cũng sẽ không nói. Vũ Mỗ Thiên Phú coi như không tệ, tuổi trẻ thì đạt được một cái tiến nhập biên giới danh ngạch. May mắn ở biên giới chung tìm được một viên tiên chủng, thành tựu thần vực địa tiên. Đã nói, Vũ Vương cắn răng một cái, quyết định nhiều lộ ra một chút đồ đạc. Bình thường tốt chỗ, tuyệt đối hấp dẫn không được Lôi Nặc. Nhân ra phía trước vẫn chỉ là một cái ngụy địa tiên, trong nháy mắt liền biến địa tiên, hơn nữa còn có hắc động ở tay. Vũ Vương nghĩ không ra còn có ai có thể mạnh mẽ với Lôi Nặc. Lôi Nặc lúc này nhất đầu óc câu hỏi, biên giới, tiên chủng, tiên thạch, cái này vẽ phong không đúng, mới vừa lúc tới. Hắn cho là mình đến một cái cổ võ thế giới, chờ nhìn thấy Chu Trọng Cửu, Sở Hành Vân về sau, biến cao võ, tuy là không có khoa trương như vậy, nhưng người có thể bay trên trời, cái này đã rất không được khoa học. Lúc này, Vũ Vương nói cho hắn, ngươi sai, nơi đây không phải cao võ thế giới, nơi này là tiên hiệp, ở mưa bộ phận bên ngoài 3.000 dặm, có nhất chỗ rãnh biển. Rãnh biển sâu chỗ có mỏ quặng tiên thạch, đáng tiếc bị hắc ngục bá chiếm. Hắc ngục đó là có thể lượng sinh mạng thể, đó là một đầu dài đạt đến 3.000 mét mạch khoáng. Lớn như vậy mạch khoáng, tất nhiên có không thiếu tiên chủng, Vũ Mỗ sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần 3 miếng tiên chủng, 300 mét mạch khoáng là đủ. Vũ Vương mạnh mẽ đánh tinh thần nói ra điều kiện. Phía trước Lôi Nặc cho áp lực của hắn quá lớn, nguyên bản hắn là muốn cùng Lôi Nặc chia một nửa, bị Lôi Nặc trừng liếc mắt về sau, mạch khoáng chỉ dám yêu cầu 1/10, tiên chủng càng là thiếu đến không thể lại thiếu. Phải biết, 100 mét tiên mạch bảo nhất chủng, cái này chủng quy luật tuy là không phải là tuyệt đối, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Huống mỏ quặng tiên thạch là lập thể, không chỉ có trường, thư giãn, còn có độ dày, nếu như đầy đủ dày, không đúng có thể bảo xuất đôi chủng thậm chí ba chủng. Biên giới, tiên chủng, tiên thạch, là vật gì? Lôi Nặc không sợ bị Vũ Vương coi thường, ta chính là không hiểu có thể làm sao tích. Hắc động ở tay, Lôi Nặc sức mạnh đầy đủ. Hơn 1.000 ngư nhân địa tiên hắn đều không sợ. Vũ Vương còn có thể lật thiên. Vũ Vương thật không có chút nào ý coi thường. Hải trong thiên tài địa bảo, cùng trên đất bằng bất đồng. Phía trước ép hỏi huyền người địa tiên thời điểm hắn liền phát hiện. Rất nhiều trên đất bằng bảo bối, trong đại dương sẽ không tìm được. Biên giới là hải trung kỳ cảnh, dưới đáy biển một chỗ. Hình thành một cái cự đại không gian, nơi đó không có nước biển, hình thành nhất vực nơi, thông thường bên trong đều sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo. 100% có tiên mạch, đáng tiếc mưa bộ biên giới bên trong, tiên mạch rất nhỏ, Bây giờ liền tiên thạch cũng rất khó tìm được. Hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Vũ Vương nói đạo, chính là bởi vì mưa bộ biên giới muốn xong đời. Hắn mới đem chủ ý đánh tới hắc ngục đầu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.